Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 231, chương 230. Ta Thủy Chung vẫn là ta. Nói đến Rama vật khí thật rất tốt. Beta thời kỳ mới vừa gia nhập trò chơi thời điểm, còn lại tester đều đi đến tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng đạo cụ cũng hoặc là luyện công khu dã ngoại tăng lên đẳng cấp. Vì tìm kiếm nhiệm vụ NPC cùng bảo dương vị trí tranh nhau chen lấn chạy loạn khắp nơi. Duy chỉ có Rama, lúc kia vì thật tốt hưởng thụ một thanh dùng giả lập giả tưởng thân thể thỏa thích chạy cảm giác. Tại mở đầu trấn bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo, cuối cùng đi đến vùng rừng rậm này. Tới đến khu này rừng rậm về sau, Rama ngay tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện thải hồng hoa điệp. Lúc kia, các người chơi còn không biết sao bên trong có sứ ma tồn tại. Đem xem như quái vật, Rama vốn cho rằng thải hồng hoa điệp là một loại vô cùng hiếm hoi ban thưởng. Quái vật, tức khác RPG trong trò chơi rất ít xuất hiện. Số lượng có hạn, một khi đánh chết liền có thể thu được phong phú thù lao. Tương đương với vận khí ban thưởng một loại quái vật, ý đồ đem đánh giết. Đáng tiếc, khi đó Rama còn hiện tại một dạng, cũng không có khi tiến vào trò chơi về sau liền lập tức mua sắm vũ khí cùng đồ phòng ngự. Chỉ có thể sử dụng phi kiếm kỹ năng, dùng ven đường hòn đá nhỏ tới đánh lén thải hồng hoa điệp. Kết quả, chỉ là dùng hòn đá nhỏ tới tiến hành ném mạnh một phát xạ kích uy lực tự nhiên thấp đến đáng thương. Không thể giết chết thải hồng hoa điệp. Về sau, Rama có hai cái phát hiện. Một, thải hồng hoa điệp HP cực ít, đổi lại hòn đá nhỏ một phát xạ kích bên ngoài công kích, tuyệt đối có thể nhất kích giết chết đối phương. Hai, con quái vật này cùng bình thường quái vật khác biệt. Trên người có kỳ quái địa phương. Dựa vào phát hiện này, lại trải qua một phen khó khăn trắc trở, sau cùng Rama đem cái này tập hợp đáng yêu cùng mỹ lệ vào một thân phượng điệp thu làm sứ ma. Tại sao bên trong xông ra không nhỏ thanh danh, trở thành beta thời kỳ nổi danh người chơi. Thẳng đến về sau, Rama mới biết được thải hồng hoa điệp là tại toàn bộ sao bên trong đều chỉ có 7 con siêu hiếm quái vật. Đồng thời xuất hiện địa điểm cực kỳ không ổn định, thậm chí sẽ không xuất hiện tại cùng một cái tầng lầu. Đến mức cấp bậc của bọn nó thì hết thảy làm cấp 1, mà lại một khi bị công kích, trừ phi là thấp đến đáng thương uy lực, giống cấp 1 người chơi sử dụng độ thuần thục là không phi kiếm kỹ có thể làm ra công kích. Ném mạnh đạo cụ còn nhất định phải là cấp bậc thấp nhất. Tỉ như ven đường hòn đá nhỏ loại hình đồ vật, cái kia mới có thể may mắn sống sót. Nếu không, bất kỳ một cái nào tân thủ thái điểu đều có thể bằng vào tùy tiện một chém đem đánh ngã. Thu hoạch được phong phú ban thưởng. Kết luận chính là, thải hồng hoa điệp đích thật là một loại cực kỳ hiếm hoi ban thưởng quái vật. Hắn thiết lập mục đích đúng là vì cho có thể may mắn phát hiện nó người chơi cung cấp phong phú ban thưởng, nhưng mà nếu là không đem thải hồng hoa điệp đánh chết lời nói, cái kia tại cực thấp xác suất dưới, đem có khả năng thu phục nó, để nó trở thành người chơi sứ ma. Thu phục điều kiện của nó có 3 cái. 1. Không có giết chết qua bất luận cái gì một con điệp loại quái vật. 2. Không có trang bị qua bất luận một cái nào vũ khí. 3. Thỏa mãn trở lên 2 điều kiện. Chỉ cần làm một việc, cái kia liền có khả năng thu phục nó. Tình báo này, người biết chỉ có 2 cái. Một cái là may mắn phát động nó Rama. Còn có một cái thì là Kirito. Rama đã từng nói với hắn, nhường vị này trò chơi cuồng nhân cũng đi thử qua. Chỉ là tại Ancrat 10 tầng trở xuống bất kỳ một cái nào trong tầng lầu đều chưa từng lại xuất hiện. Qua cái thứ hai thải hồng hoa điệp, Kirito cũng đã từng đánh chết điệp loại quái vật. Vũ khí càng là thay thế đến nhanh chóng. Mặc kệ là thế nào một cái điều kiện đều không thể hoàn thành. chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Rama mới có thể tại không có trang bị bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống tiến vào dã ngoại. Cũng một đường đến nơi này, nhìn xem cái kia tại dưới đại thụ uyển chuyển nhảy múa bay lên. Nhường phấn hoa lân quang đều ở xung quanh người rơi xuống phượng điệp. Rama âm thầm nói với chính mình, đây chỉ là ta tại sao bên trong bước đầu tiên. Theo tại beta thời kỳ đạt được thải hồng hoa điệp, một ngày kia trở đi, Rama đối định vị của mình liền rõ ràng. Tại cái trò chơi này bên trong, mỗi cái người chơi đều có định vị của mình, có rất nhiều loại hình công kích, có rất nhiều loại hình phòng ngự, có rất nhiều tiên phong, có rất nhiều khiên thịt, có rất nhiều sử dụng búa loại vũ khí búa làm, có rất nhiều sử dụng thương loại vũ khí thương làm. Vì thế, kỹ năng cấu thành đều tương đương quy luật. Kirito lên chuẩn bị dùng một tay kiếm làm vì mình vũ khí chính cùng chủ kỹ năng. Thêm điểm cùng trang bị thiên hướng về tốc độ hình, trở thành một cái một tay kiếm dùng. Rama lại là chuẩn bị dùng phát triển sứ ma làm mục tiêu của mình. Ta ban đầu liền am hiểu sử dụng, thao túng cùng khống chế, cho dù là tại trong thế giới game. Ta có thể bằng vào hệ thống phụ trợ sử dụng ra kiếm kỹ. Thế nhưng là ta ở phương diện này thiên phú vẫn như cũ rất cao. Cho nên, Rama không cho là mình chỉ có thể có được một con sứ ma. Tương lai, ta còn sẽ có được càng nhiều sứ ma, dùng chúng nó làm sức chiến đấu của ta. Mặc kệ là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại thế giới trò chơi. Ta, Thủy Chung vẫn là ta. Hạ quyết định dạng này quyết tâm, Rama liền từ bụi cỏ bên trong đi ra. Cát, từng cây chập chờn thanh âm liền vang lên. Ngoặc kép chấm than, tại dưới đại thụ phiên phiên khởi vũ thải hồng hoa điệp lập tức sinh ra cảnh giác. Chợt xoay đầu lại, nhìn về phía Rama vị trí. Cô ô, một cái kéo dài lại êm tai tiếng kêu liền tại thải hồng hoa điệp trong miệng xuất hiện. Sau đó, thải hồng hoa điệp lại là hoàn toàn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Trực tiếp xoay người một cái, chuẩn bị chạy trốn, có thể ở trước đó, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng liền trong rừng rậm lóe sáng mà lên. Hiu, một giây sau, tại một đạo đạn chớp lóe bay lượn dưới, một khối hòn đá nhỏ xẹt qua không gian, tầng tầng rơi vào thải hồng hoa điệp trên cánh. Bành! Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, thải hồng hoa điệp bị đánh trúng, hắn hiện ra màu đỏ thước ngắm di động bên cạnh, nguyên bản là màu xanh biếc khung HP đột nhiên gợn sóng. Theo mắc chỉ số bên phải nhất một hơi giảm bớt, vô luận là người chơi còn là quái vật, hắn khung HP đều là hiện ra màu xanh lá, chỉ có giảm bớt đến một nửa lúc mới có thể hàng là màu vàng. Sau đó liền là sắp chết trước hội bầy biện ra màu đỏ. Mãi đến hoàn toàn về không, vậy liền lại ở cái trò chơi này bên trong tử vong. Mà bị uy lực nổi danh thấp, ném mạnh đạo cụ lại vẻn vẹn chỉ là ven đường hòn đá nhỏ phát ra một phát xạ kích cho đánh chúng. Thải hồng hoa điệp, hắn HP lại là một hơi theo màu xanh lá hàng là màu vàng. Lại từ màu vàng xuống làm màu đỏ. Mãi đến vẻn vẹn sót lại một chút tí máu lúc mới ngừng lại. Ô, mỹ lệ phượng điệp liền phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống trên mặt đất. Rama này mới đi đến được thải hồng hoa điệp trước mặt. Ô, ô, thải hồng hoa điệp lập tức phát ra tiếng kêu, nghe dị thường thê mỹ, có loại bi thương cảm giác. Thân thể cũng vật lộn đứng dậy, lại đều không thành công. Theo lý tới nói, trong cái thế giới này, trừ phi là có dị thường trạng thái, nếu không, chỉ cần HP không có về không, như vậy, vô luận nhận lấy bao lớn tổn thương đều có thể đứng dậy. Phát huy ra toàn thịnh sức chiến đấu, thải hồng hoa điệp lại là không làm được đến mức này. Tựa như thật bị trọng thương một dạng, nhìn vô cùng rất thật cùng thảm thương. Thế nhưng là, cái này là trò chơi cho người chơi nhắc nhở. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc trước ta chính là phát hiện này một dị trạng, cho nên mới không có bổ sung một kích cuối cùng. Rama lúc này mới tại thải hồng hoa điệp trước, người ngồi xổm xuống, vươn tay, đem ngã trên mặt đất thải hồng hoa điệp lật lên. Ô, thải hồng hoa điệp lập tức phát ra đề phòng tiếng kêu. Nhưng Rama đã không có nhìn về phía nó. Giờ này khắc này bên trong, Rama nhìn là thải hồng hoa điệp trên cổ một vật, một đầu xiềng xích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.